Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, Dương Chấn Phan nhận được kết quả mong muốn, chỉ là số ít tin tức tư liệu, như trước làm hắn hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Ta biết rồi, cúp điện thoại. Dương Chấn Phan nhãn thần cổ quái nhìn về phía Đường Tu, dò hỏi: "Đường lão đệ, ta cảm thấy ngươi suy đoán rất có đạo lý. Thịnh Đường tập đoàn tiềm lực rất lớn, tuyệt đối có thể trở thành tương lai mấy năm giới kinh doanh đột nhiên xuất hiện một hắc mã. Thần tiên nhưỡng loại rượu này, ta may mắn uống được qua một lần, trước đây bị bằng hữu thổi ba hoa chích chòe. Ta cũng tràn đầy đồng cảm, mà Thịnh Đường tập đoàn hai loại khác sản phẩm, ngưng da kem, trừ sẹo xương, cũng bộc lộ tài năng. Tuy là còn không có gây nên quá lớn oanh động, nhưng cũng là khen ngợi liên tục." Đường Tu đứng dậy nói ra: "Nếu ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không nên dẫn ta đi gặp Hầu Khánh Dân rồi hả?" Dương Chấn Phan tùy theo đứng dậy, hiếu kỳ nói: "Ngươi tìm Hầu Khánh Dân làm cái gì?" Đường Tu nói ra: "Hỏi thăm một số chuyện." Dương Chấn Phan nhìn thấy Đường Tu không muốn nhiều lời, nhất thời gật đầu nói ra: "Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta ở nửa giờ trước chỉ có với hắn đi qua điện thoại. Hắn ở tổng kinh lý phòng làm việc." "Được." Rất nhanh, Đường Tu liền đi theo Dương Chấn Phan bên người, thuận lợi đi tới Vinh Quang phòng đấu giá tổng kinh lý phòng làm việc. Theo Dương Chấn Phan gõ cửa phòng một cái, liền đẩy cửa mà vào. "Lão bản, ngài đã tới." Bên trong phòng làm việc, Hầu Khánh Dân cười từ trên ghế làm việc đứng lên, bước xa nghênh ra. Bất quá, khi hắn chứng kiến Dương Chấn Phan sau lưng Đường Tu về sau, thần tình hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói: "Lão bản, vị này chính là..." Đường Tu nhíu mày, nhìn cười không ngớt trầm mặc không nói Dương Chấn Phan. Lúc này mới rõ ràng bạch Dương Chấn Phan thì ra chính là Vinh Quang phòng đấu giá đại lão bản. Bất quá, hắn đối với người nào là Vinh Quang phòng đấu giá đại lão bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn tới nơi này chỉ là hỏi thăm, chôn cất chi chui, tin tức. "Ngươi chính là Hầu Khánh Dân Hầu Tổng chứ?" "Ta là Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn lão bản." Đường Tu hướng về phía Hầu Khánh Dân vươn tay, bình tĩnh nói rằng: "Đường lão bản chào ngươi." Hầu Khánh Dân trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với Thịnh Đường tập đoàn nhưng có hiểu biết, thân là nghiện rượu người hắn, thích vô cùng Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng. Đáng tiếc hắn mất cực kỳ đại khí lực, chỉ có vẻn vẹn đạt được 2 bình thần tiên nhưỡng. Một bên, Dương Chấn Phan cũng toát ra thần sắc kinh ngạc. Hắn quan sát lần nữa Đường Tu vài lần, đáy lòng nảy sinh ra vài phần kinh ý. Đường Tu không có đoán được hắn là Vinh Quang phòng đấu giá đại lão bản. Hắn vốn đang cảm thấy thú vị, có thể ngã đầu đến. Hắn cũng không còn đoán được Đường Tu dĩ nhiên là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Đường Tu nói ra: "Hầu Tổng, ta không thích vòng vo tam quốc nói. Từ trước đến nay là trực lai trực vãng, cho nên ta sẽ mở cửa thấy núi nói rõ ý đồ. Lần này tìm ngươi, ta là muốn nghe được liên quan tới chôn cất chi chui sự tình. Có thể hay không nói cho ta biết, chôn cất chi chui là thuộc về các ngươi phòng đấu giá vật phẩm, vẫn là thuộc về còn lại phe ủy thác vật phẩm?" Cái này, Hầu Khánh Dân do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Dương Chấn Phan. Dương Chấn Phan trầm mặc khoảng khắc, cười nói: "Đường lão đệ, ngươi đã đi tới chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá, chính là của chúng ta khách nhân. Đừng vội, chúng ta ngồi xuống một bên uống trà, một bên chậm rãi nói chuyện, như thế nào?" "Được." Đường Tu gật đầu nói. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Hầu Khánh Dân tự mình rót trà ngon thủy, đồng thời cho Dương Chấn Phan cùng Đường Tu khen ngược. lúc này mới ở một bên không trên ghế salon ngồi xuống. Dương Chấn Phan ngắn hạn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy, sau đó mới chậm rãi nói ra. Đường lão bản, ấn lý thuyết chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá có quy định. Mỗi một món ở chúng ta đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm. Chúng ta cũng không thể tiết lộ nó khởi nguồn. Bất quá, nếu là đường lão bản tự mình đến đây, ta trả lời ngươi vấn đề này. Chôn cất chi chui cũng không thuộc về chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá. Là có vị tôn quý khách nhân, ủy thác chúng ta thay bán đấu giá. Đường Tu hỏi, hắn là ai vậy? Ta cần hắn phương thức liên lạc. Dương Chấn Phan lắc đầu nói ra. Xin lỗi, thông tin của khách hàng chúng ta không thể tiết lộ. Đường Tu chăm chú nói ra. Ta phải biết. Dương Chấn Phan nheo cặp mắt lại, nhìn Đường Tu nói ra. Đường lão bản, ta mời ngươi là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cho nên mới phải đối với ngươi hơi chút tiết lộ điểm tin tức. Nhưng hy vọng ngươi không đủ tháo vác người chỗ khó. Phòng đấu giá chúng ta có chúng ta phòng đấu giá quy củ. Đường Tu bình tĩnh nói ra. Chôn cất chi chui với ta mà nói quá trọng yếu. Ta phải biết chôn cất chi chui người chủ là ai. Vì truy xét được ta tin tức cần. Cho dù là không từ thủ đoạn, ta cũng muốn biết rõ ràng. Nửa giờ, ta cho các ngươi nửa giờ thời gian. Nếu như nửa giờ bên trong, ngươi có thể cho ta đáp án. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như các ngươi không có cách nào cho ta câu trả lời hài lòng, ta không bảo đảm chính mình sẽ đối với các ngươi Vinh Quang phòng đấu giá làm ra chuyện gì. Cuồng vọng, Hầu Khánh Dân trong giây lát đứng lên, trên mặt mang phẫn nộ thần sắc. Ngược lại là Dương Chấn Phan, sắc mặt ngưng trọng, híp hai mắt không ngừng đánh giá Đường Tu. Đường Tu mở mắt ra, cảm thụ được Hầu Khánh Dân trên người tản mát ra như có như không khí thế. Lạnh nhạt nói ra, Hầu kinh lý, khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi phần kia vô tri. Chỉ bằng ngươi cái này liền thiên cơ trận tầng thứ nhất đều không xông qua trình độ. Đứng ra chẳng những sẽ tìm ngược, còn có thể mất mặt xấu hổ. Hầu Khánh Dân biến sắc, trầm nói rằng, ngươi biết Bách Yến Tửu Lâu thiên cơ trận. Ngươi, leng keng, Đường Tu y phục trong túi tiếng chuông điện thoại di động reo. Đứng lên, mà chuông điện thoại di động cũng đem Hầu Khánh Dân lời nói cắt đứt. Đường Tu nhàn nhạt quét mắt, hắn liếc mắt, tự tay ấn nút tiếp nghe về sau. Nghe được bên trong truyền đến Trì Nam thanh âm. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta ở lầu 28 tổng kinh lý phòng làm việc. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời, tổng kinh lý bên trong phòng làm việc lâm vào ngưng trọng trong bầu không khí. Bang bang, tiếng đập cửa vang lên. Trì Nam trên mặt mang nụ cười như có như không. Ở Dương Chấn Phan cùng Hầu Khánh Dân trong con mắt kinh ngạc, đi tới Đường Tu trước mặt, cung kính kêu lên, lão bản. Đường Tu chỉ Hầu Khánh Dân, đạm nhiên nói ra, ngươi nói ngươi với hắn có điểm giao tình, làm cho hắn nói cho ta biết chôn cất chi chui sự tình. Chôn cất chi chui, Trì Nam trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Kỳ thực nàng cũng từ TV quảng cáo chung chứng kiến liên quan tới chôn cất chi chui giới thiệu. Còn biết ngày mùng 1 tháng 10, Vinh Quang phòng đấu giá liền muốn bán đấu giá viên này chân quý kim cương. Hầu Khánh Dân khó tin nhìn Đường Tu cùng Trì Nam, gấp hỏi, chậm tổng, ngươi mới vừa xưng hô hắn cái gì? Lão bản. Trì Nam lúc này cũng cảm nhận được trong phòng làm việc bầu không khí có chút không đúng. Gật đầu nói ra, không sai, hắn chính là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Hầu tổng, tuy là ta không biết lão bản vì sao muốn biết liên quan tới chôn cất chi chui sự tình, nhưng hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật. Ta, Hầu Khánh Dân nhúc nhích vài cái môi, lời đến trong cổ họng lại bị hắn nuốt trở vào. Lúc này, hắn rốt cục toát ra vài phần ý sợ hãi, hiểu Đường Tu uy hiếp sẽ là kinh khủng bực nào. Hắn là người tập võ, thậm chí còn tự mình đến Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Xông qua Thiên Cơ trận, tự nhiên biết Bách Yến Tửu Lâu có rất nhiều vũ lực cực mạnh cao thủ. Dương Chấn Phan bỗng nhiên cười nhạt, nói ra, không nghĩ tới Đường lão bản thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Chẳng những là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, vẫn là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, bất quá, chỉ bằng ngươi những thứ này thân phận, đã nghĩ uy hiếp ta, ta cảm thấy, còn chưa đủ tư cách chứ. Lời của hắn vừa rơi xuống, Hầu Khánh Dân nhịp tim tốc độ liền áy náy nhanh hơn. Vội vàng hướng Dương Chấn Phan liên tục nháy mắt, bất quá, Dương Chấn Phan lại không để ý chút nào. Hai mắt nhìn thẳng Đường Tu, Đường Tu bình tĩnh nói ra, ngươi thực sự quyết định, không muốn nói cho ta biết. Dương Chấn Phan cười lạnh nói, không muốn. Đường Tu đứng lên, xem nói với Trì Nam, cho cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng phái người hỏi thăm chôn cất Chi Chui sự tình. Ngoài ra, nếu Vinh Quang phòng đấu giá cho mặt mũi như vậy, chúng ta cũng không có thể không báo lại một cái. Âm thầm điều tra hết thảy nhận được Vinh Quang phòng đấu giá thư mời quý khách. Bọn họ muốn từ Vinh Quang phòng đấu giá bắt được đồ đạc. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu xuất ra tốt hơn bồi thường cho bọn hắn. Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào người tham gia Vinh Quang phòng đấu giá lúc này đây đại. Hội đấu giá, vâng, Trì Nam thần sắc một bẩm. Đáy mắt nổ bắn ra sát cơ. Chậm đã, Hầu Khánh Dân khẩn trương, liền vội vàng kêu, Đường lão bản, ngài đừng vội, lão bản chúng ta cũng không phải là không muốn nói cho ngài. Chỉ là chôn cất Chi Chui chủ nhân cũng có rất mạnh bối cảnh. Chúng ta đắc tội không nổi, nếu không như vậy, ngài trước chờ ta gọi điện thoại, nếu như cái kia người bán bằng lòng gặp ngài, chúng ta thì sẽ giúp ngài dẫn tiến. Hầu Khánh Dân, Dương Chấn Phan thông suốt đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Hầu Khánh Dân phảng phất không nhìn thấy Dương Chấn Phan tức giận. Nói với Đường Tu, Đường lão bản, ngài mục đích rất rõ ràng, chỉ là vì đạt được chôn cất Chi Chui người chủ tin tức. Chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá cũng không nguyện ý đắc tội bằng hữu. Cho nên, xin ngài chờ một chút, như thế nào? Đường Tu lạnh lùng liếc nhìn Dương Chấn Phan, sau đó mới chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế salon. Gật đầu nói ra, ta chờ ngươi tin tức. Hầu Khánh Dân liền vội vàng gật đầu, đồng thời nhanh chóng bắt lại Dương Chấn Phan cánh tay, lôi kéo hắn bước ra đi ra phòng làm việc. Mới vừa đến bên ngoài, Dương Chấn Phan liền dùng sức bỏ qua Hầu Khánh Dân cánh tay, trầm giọng quát lên, Hầu Khánh Dân, ngươi có ý tứ, ngày hôm nay nếu như ngươi không để cho ta giải thích rõ, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hầu Khánh Dân hít sâu một hơi thở, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, lão bản, ta mời ngươi là lão bản, cho nên vừa mới ngăn lại ngươi, nếu như ngươi phải cứ cùng Đường Tu phát sinh xung đột, ta chỉ có thể từ chức, bởi vì ta sợ hắn, so với sợ ngài nghiêm trọng hơn. Dương Chấn Phan cả giận nói, một cái mới vừa phát triển Thịnh Đường tập đoàn, một cái Tửu Lâu lão bản, ngươi nói sợ hắn so với sợ ta nghiêm trọng hơn. Đùa gì thế? Ta Dương Chấn Phan có đại lượng tài phú còn mạng giao thiệp. Ta Dương gia càng là đế đô có mặt mũi đại gia tộc. Coi như đứng hàng không vào 3 vị trí đầu, 10 vị trí đầu cũng không vấn đề. Ta thật không tin tưởng hắn có thể có bao nhiêu năng lực. Hầu Khánh Dân chậm rãi nói ra, lão bản, Bách Yến Tửu Lâu tồn tại rất đặc thù. Theo ta được biết, Bách Yến Tửu Lâu có rất nhiều vũ lực cực mạnh cao thủ. Đương nhiên, nếu như cũng chỉ có những thứ này, cũng không thể gây nên sợ hãi của ta. Ta là tại hoài nghi, cái này Bách Yến Tửu Lâu có cái loại này đặc thù người tồn tại. Đặc thù người? Dương Chấn Phan mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, đặc thù gì người? Hầu Khánh Dân hướng phía trái, phải hai bên liếc nhìn,